One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206. Chương 206: Kịch chiến. Hắn đi đâu? Một bên quan chiến, Ivanov nhìn thấy Patrick Redfield mới hình thái đã bị chấn động đến không nói nổi một lời nào. Nhất là khi Patrick Redfield đột nhiên biến mất ở trước mặt hắn thời điểm. Một đôi yêu diễm con mắt càng là trừng lớn, khắp nơi tìm kiếm, nhưng làm sao cũng tìm không thấy Patrick Redfield tung tích. Khí tức của hắn cũng đã biến mất. Hakuen mắt sáng lên, Patrick Redfield phảng phất lập tức từ trước mặt hắn bốc hơi. Thậm chí ngay cả nửa điểm khí tức đều cảm giác không đến. Rõ ràng mới vừa rồi còn phóng xuất ra mạnh mẽ như vậy khí thế, trong nháy mắt liền hóa thành hư không, toàn bộ tan thành mây khói, ngay cả một tơ một hào cũng sẽ không tiếp tục toát ra tới. Ánh sáng từ một điểm này liền có thể nhìn ra Patrick Redfield thực lực bây giờ đạt đến loại trình độ nào. Đúng lúc này, một giọt máu tươi bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, lặng yên đi tới Hakuen đỉnh đầu. Ánh sáng nhạt bên trong, Ivanov căn bản phát giác được một giọt này máu tươi. Ánh mắt còn tại Eternal Hell bên trong khắp nơi tìm kiếm. Ở phía trên, khi một giọt này máu tươi lập tức bỗng nhiên vỡ ra, hóa thành Patrick Redfield thân hình, sát ý lộ ra ngoài. Hakuen lúc này mới ngẩng đầu, phát hiện Patrick 453 Redfield tung tích. Tiểu tử, ngươi quá chậm. Patrick Redfield phát ra một tiếng nhe răng cười, trong tay mang theo huyết thư máu tươi cự kiếm đã hung hăng hướng Hakuen trên đỉnh đầu đâm tới. Chỉ cần một kiếm này đâm trúng, Hakuen liền tuyệt không còn sống khả năng. Patrick Redfield xuất kỳ bất ý một kích, chính là vì trong nháy mắt xử lý Hakuen, để Hakuen tại không kịp phản ứng thời điểm, bị hắn từ đỉnh đầu xuyên thủng mất mạng. Busosoku, Koka, đối mặt một kích này, Hakuen trực tiếp vận dụng Busosoku Haki cứng đờ năng lực, để đầu của hắn trong chớp mắt biến thành một viên sắt thép đầu lâu, lưu chuyển lên màu đen u quang đông. Máu tươi cự kiếm cùng Hakuen đầu lâu chạm nhau, bỗng nhiên phát ra một đạo giống như trung cổ nặng nề thanh âm. Thanh âm như là ba động khuếch tán mà ra, đem sen lẫn Seastone tài liệu đúc thành nham thạch nhà giam đều chấn động đến hiện đầy vết rạn. Lúc đầu coi là lẫn mất đủ xa Ivanov cũng bị cỗ ba động này chấn đến cả kinh, hắn vội vàng dựng lên Busosoku Haki chống cự. Chỉ là va chạm phát tán đi ra ba động mà thôi, vậy mà cũng cường hãn thành dạng này. Hai người này đến tột cùng thực lực đạt đến loại trình độ gì? Ivanov kinh hãi, đầu cũng thật là cứng a. Patrick Redfield nheo mắt lại, hắn thấy rõ ràng, mình máu tươi cự kiếm giận dữ một kích phía dưới, vậy mà không thể đâm xuyên Hakuen Busosoku ghia làn ra, vẻn vẹn chỉ là lõm đi xuống một điểm, nhưng căn bản ngay cả một tia phá vỡ làn da dấu hiệu đều không nhìn thấy. Busosoku Haki có thể đạt tới loại tình trạng này, trên cái thế giới này chỉ sợ đều đã không thấy nhiều a. Vẫn chưa xong đâu. Bất quá, Patrick Redfield rõ ràng không có tính toán đến đây dừng tay. Đã hắn có thể bức bách Hakuen dùng ra Busosoku Gear, nói rõ quấn quanh tầng kia Busosoku Haki đã bị hắn nhẹ nhõm phá vỡ. Có thể phá vỡ, liền đại biểu tiểu tử này còn không có cường đại đến chân chính vô địch tình trạng. Lập tức, Patrick Redfield trong mắt màu đỏ tươi chi mang lóe lên, trong tay máu tươi cự kiếm âm vang biến thành từng đầu thật nhỏ máu tươi chi rắn. Mở ra miệng rắn, lộ ra răng nanh, phô thiên cái địa hướng Hakuen trên thân thể cắn xé mà đi. Những máu tươi này chi rắn, đừng nhìn từng đầu thân thể cũng không lớn, nhưng bọn chúng trên thân đều có Busosoku Haki gia trì. Lấy Patrick Redfield hiện tại Busosoku Haki, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm phá vỡ Hakuen quanh thân quấn quanh lấy Busosoku Haki. Huyết Long Trảo và Trích Redfield kinh nghiệm chiến đấu so tất cả mọi người muốn phong phú. Hắn đương nhiên biết riêng bằng những này tiểu xa, làm sao có thể xử lý Hakuen. Nếu là sinh tử chém giết, vậy liền tuyệt không thể có một tơ một hào lưu tình. Lúc này, và Trích Redfield thân thể hóa thành một đám máu tươi, bỗng nhiên, vỡ vụn, ra. Sau đó tại Hakuen sau lưng một lần nữa ngưng tụ thành hình. Một cái máu tươi trên tay đã bay lên, còn như hỏa diễm bình thường, đem tay của hắn biến ảo trở thành máu me đầy đầu dragon. Phát ra giống giận gào thét, hung hăng hướng Hakuen nơi trái tim trung tâm đánh tới. Máu tươi chi rắn cùng huyết long chảo cả hai đồng thời xuất kích. Và Trích Redfield hiển nhiên là không muốn cho Hakuen mảy may cơ hội thở dốc. Muốn lấy thế sét đánh lôi đình đem hắn giải quyết hết. Rốt cục có chút ý tứ. Đối mặt dạng này thế công, Hakuen phát hiện mình thủy chung bình tĩnh chiến ý. Hiện tại rốt cục bắt đầu sóng gió nổi lên. Chỉ gặp ngón tay hắn vô tự mà động. Trong nháy mắt liền tiến vào Ito Ito no Mi thức tỉnh trạng thái. Đại địa biến trở thành bạch tuyến, hóa thành mấy chục con cùng bạch tuyến tiểu xa, đột ngột từ mặt đất mọc lên, đối diện cùng những cái kia máu tươi chi rắn dây dưa đến cùng một chỗ. Mà bản thân hắn thì cấp tốc xoay người lại, đồng thời chân của hắn cũng đã nâng lên, mang theo nhạt nhạt tia sáng màu vàng, như thiểm điện cùng Patrick Redfield huyết long chảo đụng vào nhau. Bành! Cao thủ ở giữa đọ sức, thường thường đều là trong khoảng điện quang hỏa thạch phát sinh sự tình. Tại đại tướng cấp bậc kia, cần sắp đại chiến 10 ngày 10 đêm tài năng cuối cùng phân ra thắng bại. Thế nhưng là đến Hakuen cùng Patrick Redfield cấp độ này, rõ ràng đại chiến 10 ngày 10 đêm đã không thể nào. Chỉ cần ai hơi hơi lộ ra một điểm sơ hở, lập tức liền sẽ rơi vào hạ phong. Nếu là sai lầm nhiều mấy lần, chỉ sợ cũng thỏa đáng trận bại trận bỏ mình. Cấp độ thực lực khác biệt chém giết, quá trình chiến đấu hoàn toàn đều là hai chuyện khác nhau. Dầm dầm dầm, huyết kiếm Yoru con rơi, kiếm Kusanagi, Hakuen cùng Patrick Redfield hai người bắt đầu kịch liệt khoảng cách gần đọ sức giết. Hai người tựa như là ánh sáng nhạt bên trong lấp lóe hai đạo quang mang. Một đảo như vẩy mực huyết sắc, một đảo như tinh quang màu vàng. Hai người trên không trung liên tục lấp lóe, liên tiếp va chạm. Eternal Hell bên trong, vô số máu tươi hóa thành con rơi, cùng trên mặt đất phun trào mà lên hoang nguyên bạch tuyến xen lẫn chém giết cùng một chỗ. Chiến tranh tình huống nhất thời có một không hai. Ta vậy mà không nhìn thấy hai người bọn họ bóng dáng. Duy nhất người quan chiến Ivanov vô luận như thế nào đều không thể quên hôm nay một màn này. Hai cái đã siêu việt nhận biết cường giả chém giết. Căn bản là giống như là hai đường màu sắc khác nhau thiểm điện trên không trung điên cuồng xen lẫn. Bình thường, căn bản vốn không cho người ta nửa điểm cơ hội phản ứng. Dù hắn cái này đã từng quân cách mạng cán bộ, danh xưng tân nhân loại lãnh tụ nhân vật cường hãn. Đều khó mà bắt được nửa phần tung tích của bọn hắn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.